phi thường hoàn mỹ. Chương 23, lãnh cung, góc truyện audio.com. Trong đêm đó, Quý Lĩnh trở về phủ liền đi tìm Giang thị, mẫu thân của Quý Như. Quý Lĩnh giận đùng đùng đi vào chính viện, liền hô Giang Thiên Hà, người tới đây cho ta. Giang thị lúc nãy nhận được tin tức nói Quý Lĩnh đi đến chính viện còn không dám tin tưởng, ngoại trừ những lúc hắn vì tiện nhân kia đến đây giáo huấn nàng thì chưa từng tìm nàng làm gì. Một yến tiệc thì có thể xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ nữ nhi của tiện nhân kia xảy ra chuyện? Lão gia, làm sao vậy? Giang thị ra vẻ dịu dàng hỏi. Quý Lĩnh vừa nhìn thấy bộ dạng dối trá của nàng, lửa giận càng mạnh mẽ. Ngươi hỏi bản thân một chút xem đã làm được chuyện tốt gì, lúc trước ngươi hại ta còn chưa đủ, lấy dược kia đưa cho Quý Như làm cái gì? Giang thị nghe đến đây thì giật mình, Quý Lĩnh làm sao biết được, chẳng lẽ Như Nhi đem dược hạ lên người nữ nhi của tiện nhân kia? Nghĩ đến bộ dáng lẳng lơ của Quý U trước mặt đông đảo mọi người, Giang thị hận không thể ngửa mặt lên cười dài. Lão gia, ngài nói cái gì vậy? Chuyện năm đó thiếp thật không có lời gì để nói, chỉ là do thiếp thân quá để ý ngài, không thể rời xa ngài, nhưng dược kia đã sớm không còn nữa. Giang thị nghĩ nhiều năm qua nàng đối với hắn là hết lòng hết dạ, dù là tảng đá thì cũng nên bị hâm nóng, nhưng trong mắt hắn cố tình chỉ có tiện nhân kia, chỉ muốn cùng tiện nhân đó sinh hạ hài tử. Quý U thế nhưng lại là đứa không có đầu óc, thật xứng đáng. Quý Lĩnh không thèm để ý đến lời nàng ta nói, ngươi để ý ta, ngươi không nỡ rời ta, nên ngươi liền bức nữ nhân ta yêu thương chỉ được làm thiếp. Giang Thiên Hà, ngươi nên thu lại bộ dáng dối trá của mình đi, ngươi được làm chính thê như ngươi mong muốn thì còn gì không hài lòng nữa. Muốn cho Quý Như tiến cung ngươi cũng đã làm được, nhưng ngươi đưa dược kia cho Quý Như là muốn để nàng hại ai. Đáng tiếc, hại ai cũng không thành, lại hại chính nữ nhi của ngươi. Quý Như lại yến tiệc đánh mất lễ nghi, bị hoàng thượng biếm vào lãnh cung. Giang thị nghe Quý Lĩnh nói chuyện, trong đầu chỉ ong một tiếng, trực tiếp té trên mặt đất. Mờ mịt nhìn Quý Lĩnh, tựa hồ như không hiểu những lời hắn nói. Giang thị không thể giả bộ được nữa, gào thét lão gia, ngài nói bậy bạ gì đó. Là Quý Như hay Quý U, ngài mau nói rõ ràng đi. Ngài nói nhầm rồi đúng không? Không thể nào là nữ nhi của thiếp thân, chắc chắn là nữ nhi của tiện nhân kia. Quý Lĩnh nghe thấy nữ nhân này nói chuyện với mình như vậy, chỉ hận không thể cho nàng một cái tát. Chẳng lẽ hai mẹ con nàng muốn hại Quý U nhưng không thành? Quý Quý Nghi, Quý Như, là con gái ngươi. Nghe rõ không, ngươi cho Quý Như dược là vì muốn ám hại Quý U. Độc phụ, ngươi quả là độc phụ. Ta cho nữ nhi của ta dược cũng chỉ là muốn quyến rũ hoàng thượng, nếu Quý Như ám hại Quý U thì cũng là nàng bị ép. Một thứ nữ có mẫu thân là tiện nhân như nàng ta, dựa vào cái gì mà leo lên đầu nữ nhi của ta? Hạ dược hoàng thượng chính là tội xét nhà diệt tộc. Ngươi cho rằng hoàng thượng cũng giống như ta sao? Năm đó ta chỉ là một quan viên nho nhỏ không thể không cúi đầu trước phụ thân ngươi. Vậy mà ngươi cho rằng hạ dược hoàng đế còn có thể bình an vô sự sao? Đồ phụ nhân ngu ngốc nhưng độc ác có thừa. Phụ thân ngươi đã sớm không còn như ngày xưa, ngươi đừng ỷ vào phụ thân ngươi mà làm sằng làm bậy. Nữ nhi ta cũng chưa kê đơn hoàng thượng, tại sao lại biếm nàng vào lãnh cung? Nàng làm sao có thể hạ dược chính mình, là Quý U có đúng hay không? Nữ nhi ngươi cùng tiện nhân, góc truyện audio.com, kia sinh ra đã hại nữ nhi của ta, Giang thị điên rồi, con gái nàng làm sao có thể hạ dược bản thân, khẳng định là Quý U hãm hại nàng. Thái y đều đã kiểm tra tất cả mọi thứ ở hiện trường, trong rượu của Quý Như căn bản là không có dược. Là phát hiện trong cung của nàng, Lục Liễu bên người cũng nói là do chính nàng hạ dược. Lục Liễu theo nàng từ nhỏ, làm sao có thể hại nàng? Là nàng mỗi ngày mong muốn hoàng thượng đến điên mới tự mình dùng dược. Giống hệt mẫu thân nàng, kẻ điên, cùng Quý U một chút quan hệ cũng không có, cùng Quách thị lại càng không có quan hệ gì. Quách thị có tên, ngươi còn gọi nàng là tiện nhân, ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Quý Lĩnh không chịu được Giang Thiên Hà nói nữ nhân cùng nữ nhi của hắn không tốt như vậy. Ta phi, loại lý do này thì khiến cho ai tin tưởng được, chính là nữ nhi của tiện nhân kia và ngươi hãm hại. Các ngươi hãm hại mẹ con chúng ta. Các ngươi cũng không sợ thiên lôi đánh xuống hay sao? Quý U hại con gái nàng, lại không ai đứng ra giúp con gái nàng nói chuyện. Nàng hận không thể bóp chết hai mẹ con tiện nhân mà Quý Lĩnh yêu thương. Quý Lĩnh không muốn để ý đến nữ nhân điên này nữa, ngươi chưa đem tội lỗi đổ hết lên người người khác, dược này là ngươi cho Quý Như, người hại chết con gái ngươi cũng là ngươi. Hại người không thành lại hại chính mình thì càng ngu xuẩn. Nếu ta là ngươi thì liền ở trong phòng này cả đời để thay con gái mình tích đức. Quý Lĩnh nói xong thì phất ống tay áo rời đi, Giang thị thấy Quý Lĩnh rời đi liền cuống cuồng, bám vào chân hắn kêu khóc ta sai lầm, đều là ta sai lầm.

Cocchuyenaudio.com, thượng chỉ phạt ta 3 tháng bổng lộc và đóng cửa kiểm điểm mà thôi, nàng biết không, với tội của quý như ta có bị giáng chức thì cũng là nhẹ rồi. Quý lĩnh đêm nay nhìn thấy tiểu nữ nhi của mình thì yên tâm rất nhiều, u chiếu cố bản thân rất tốt, chỉ là nhìn thấy hắn thì khóc mà thôi. Giống hệt như lúc bé, động một chút là khóc, hắn vậy mà quên mất chuyện bản thân hắn cũng khóc vậy. Quý lĩnh thấy vẻ mặt của Quách thị đã buông lỏng mới nói tiếp, đêm nay ta nhìn thấy u nở nang rất nhiều, có thể thấy là con bé không phải chịu khổ gì. Nàng yên tâm đi, nữ nhi của chúng ta sống trong cung rất tốt. Ta nghỉ ngơi 3 tháng cũng rất tốt, có thể bồi nàng và Hạo Hạo vui vẻ. Quý lĩnh nói xong ôm Quách thị hướng đến trên giường, chỉ chốc lát sau, Quách thị cái gì cũng không nhớ ra nữa. Ta là đường phân cách. Thời điểm Quý Như cố sức mở mắt ra, nàng là bị lạnh mà tỉnh, nhìn thấy sa giường màu xanh nhạt ảm đạm, cũ rách chứ không phải sa giường quen thuộc trong cung nàng, hơn nữa, lúc ở trong cung của mình, nàng có bị lạnh bao giờ đâu. Lục Liễu lười biếng quên thêm than sưởi ấm cho mình sao? Đột nhiên Quý Như mở to mắt, ký ức trên đại điện đêm qua lần lượt kéo đến, nàng hô to một tiếng. Lục Liễu nghe được âm thanh liền nhanh chóng chạy vào thấy Quý Như đang ngồi trên giường, hai tay dùng sức tự đánh vào đầu mình. Chủ tử, ngài làm sao vậy, không thoải mái ở đâu sao? Quý Như ngồi dậy, nhìn Lục Liễu đang tiến lên xem xét mình, một bàn tay đánh thật nhanh lên mặt Lục Liễu, dường như chưa hết giận cả hai tay đều đánh tới. Tiện nhân, ngày hôm qua ngươi nói về ta như thế nào? Tại sao ta lại ở đây? Người ở đây nên là Quý U mới đúng. Quý Như mơ hồ nhớ một số cảnh tượng, nhớ bộ dáng rên rỉ của chính mình, lại nhớ Lục Liễu quỳ trên mặt đất nói mình dùng nhầm thôi tình dược. Nàng lúc ấy thần trí không rõ, nhưng bây giờ cứ nghĩ mãi về bộ dáng mình khi đó. Chủ tử, nô thì cũng không biết, chỉ biết Tích Thiệp Dư không bị chúng thôi tình dược, ngược lại chủ tử lại bị như thế. Tại hiện trường không có một chút chứng cứ có lợi cho chủ tử, nô thì không còn cách nào khác, nếu để cho hoàng thượng biết chủ tử muốn hãm hại Tích Thiệp Dư thì chủ tử nhất định sẽ bị ban chết. Lục Liễu đè nén sự buồn bã trong lòng, dốc sức khuyên nhủ Quý Như. Có phải Linh Đông phản bội ta hay không? Linh Đông đang ở đâu? Quý Như muốn biết có phải Linh Đông hạ dược trong rượu của nàng hay không? Tìm ta làm cái gì? Ta phi, còn xem bản thân mình là Quý Quý Nghi sao? Bất quá chỉ là một nữ nhân điên trong lãnh cung thôi, là một nữ nhân thanh danh dâm phụ. Ta phản bội ngươi, ta là bị ngươi làm liên lụy thì có. Quý U căn bản đã sớm biết chúng ta có vấn đề, rượu nàng không hề uống, còn về phần ngươi tại sao lại ngu xuẩn dùng nhầm dược ai mà biết được. Linh Đông cũng nghe thấy động tĩnh, vẻ mặt mang đầy hận thù đi vào. Quý Như hai mắt đỏ bừng nhìn Linh Đông đang đứng trước mặt, một tiện tỳ như vậy cũng dám cười nhạo nàng sao? Ta giết ngươi, chính là ngươi cùng với Quý U thông đồng hại ta đúng không? Ngươi gọi Quý U đến cho ta. Quý Như nói xong liền đánh về phía Linh Đông, đẩy ngã rồi ngồi lên người Linh Đông đánh xuống. Linh Đông gần đây chuyên lo quét sân viện nên khí lực của nàng lớn hơn rất nhiều, chỉ chốc lát sau đã kéo Quý Như đến dưới thân, một bàn tay liền đánh lên trên mặt của nàng ta. Ngoài miệng la lớn ngươi dám đánh ta, ngươi cũng xứng sao, cả hai chúng, cocchuyenaudio.com, ta đều đang ngẩn người ở lãnh cung ta mà thông đồng với Quý U thì bây giờ đứng ở nơi rách nát này làm cái gì? Gọi Quý U đến, ta trước kia không coi nàng là chủ tử, hiện tại nàng càng không phải là chủ tử của ta bây giờ chỉ là nô tỳ hầu hạ một tiện phụ ở lãnh cung như ngươi thì có cái gì mà đòi gọi Tích Thiệp Dư nương nương đến? Lục Liễu vừa bị Quý Như đánh vài bạt tai nên cũng mang lòng oán hận, từ nhỏ đi theo Quý Như cũng không tốt đẹp gì, nay vì bảo vệ tính mạng của nàng mà nàng còn đánh mình. Lục Liễu nhìn chủ tử bị đánh cũng không tiến lên hỗ trợ. Trong lãnh cung trống trải lạnh lẽo chỉ còn lại tiếng chửi rủa cùng đánh mắng. Cách chương.